Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, bằng hữu. Ngươi nghe nói qua, vạn vật chi chủ, đây là cái gì? Ferus cố gắng trừng to mắt, cứ như vậy trở thành đại giáo chủ, để hắn cảm giác có điểm giống là đang nằm mơ. Phải biết, tại các đại giáo trong hội, đại giáo chủ hết thảy là truyền kỳ cấp cường giả. Lúc trước hắn tận mắt thấy thần linh giáng lâm, mặc dù tại đối phương giáng lâm trong nháy mắt, cũng bởi vì không chịu nổi kinh khủng uy áp mà gọn gàng mà linh hoạt đã hôn mê. Chẳng lẽ, hiện tại tín ngưỡng chính là vị kia tồn tại? Đây là vạn vật chúa tể già, sự kiện duy nhất chân thần, toàn trí toàn năng, áp đảo chư thần phía trên vĩ đại tồn tại. Tô Vân mặt mũi tràn đầy trịnh trọng trang nghiêm đường, giống như là tại tự thuật một kiện cực kỳ thần thánh trang nghiêm sự tình. Bây giờ thế giới đã sớm bị chư thần mục nát ăn mòn. Chủ vị diện thế giới ý chí giáng lâm, để cho chúng ta gánh vác lên cứu vớt cái thế giới này gánh nặng. Quần thể ám chỉ thuật là, ta nhất định hội truyền bá chủ ta vinh quang, để tất cả mọi người đều hướng chủ ta dâng lên thành kính tín ngưỡng. Ferus cũng không rõ ràng vạn vật chi chủ đến cùng là cái gì, nhưng nghe thấy danh tự này liền có thể cảm giác được đối phương bá khí. Vạn vật chi chủ, thế gian hết thảy chúa tể già, vượt rất xa cái gì quang huy chi chủ, tử vong chi chủ các loại thần linh, bá tước đại nhân, truyền bá chủ ta vinh quang, hẳn là có tương ứng giáo nghĩa pháp điển a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đương nhiên, các loại ngày mai ta sẽ cho ngươi, ngươi trước điều chỉnh một chút tâm tính, học tập nên như thế nào khi một cái hợp cách người truyền giáo. Tô Vân mỉm cười nói, chủ ta chính là vạn vật chi chủ làm thịt, thế gian hết thảy đều tránh không ra chủ ta vinh quang. Vạn sự vạn vật, bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt vận chuyển các loại toàn bộ tại chủ ta vinh quang hạ tiến hành. Rời đi hắn toàn bộ thế giới đều hội sụp đổ hủy diệt. Trên thực tế, Tô Vân nói những lời này, chính hắn liền một chữ cũng không tin, nhưng muốn gạt người đầu tiên muốn lừa gạt mình. Hắn tự nhiên không có khả năng lộ ra chân ngựa, ra vẻ chấn định tuyên đọc vừa mới biên ra giáo nghĩa. Xem ra sau khi trở về, cần tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, tìm chư thần giáo nghĩa pháp điển, dùng cái này đến xác định cái này tân giáo hội tuyên truyền tẩy não phương thức. Trong đầu hắn, hiện lên một tài ý niệm trong đầu, tại quần thể ám chỉ thuật hướng dẫn. Cộng thêm ký sinh ma chủng hiệu quả dưới, những người này gần như trong nháy mắt bị hắn tẩy não. Dù là y nguyên có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn thân là ký sinh mẫu thể, nói ra cái gì lời nói đều sẽ bị tử thể coi là thật. Sau bất luận cái gì tẩy não thủ đoạn đều cường đại hơn vô số lần. Bá tước đại nhân, xin ngài giao cho ta đi, ta tuyệt đối hội dựa theo ngài phân phó. Để ta chủ quang mang chiếu xạ toàn bộ lãnh địa, cũng hướng phía bên ngoài khuếch tán, bao phủ toàn bộ thế giới. Ferus mặt mũi tràn đầy trang nghiêm đáp lại nói, hắn tự nhiên đạt được ký sinh ma chủng, trên thân phun trào lực lượng cường đại, để hắn sớm đã đem ban cho hắn phần này lực lượng Tô Vân trở thành thần linh đến cúng bái. Đây là rõ ràng lực lượng, không có bất kỳ cái gì hư giả thành điểm. Sau bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều muốn chân thực. Chuẩn bị đi, truyền giáo hành động càng nhanh càng tốt. Truyền giáo đối tượng không giới hạn trong nhân loại. Ngươi có thể truyền cho bất luận kẻ nào. Tô Vân tay bên trên lơ lửng xuất hiện pháp thuật linh quang. Lần này, hắn không tái sử dụng quyển trục, mà là trực tiếp không tiếc tiêu hao 500 điểm kinh nghiệm. Vì đối phương cố định pháp thuật xảo ngôn thuật. Xảo ngôn thuật, level 99, tam hoàn tiên đoán hệ. Bản pháp thuật đem sẽ để cho thụ thuật giả có thể nghe hiểu cùng tự thuật bất luận cái gì sinh vật. Có trí khôn tiên đoán, không cách nào cùng không biết nói chuyện sinh vật nói chuyện với nhau. Tại tiếng nói nhưng truyền đạt phạm vi bên trong, chỗ có sinh vật đều có thể hiểu được thụ thuật giả lời nói. Hiệu quả đặc biệt, hù lừa gạt cộng 7, thương lượng cộng 10, đe dọa cộng 5, pháp thuật này đã bị hắn tăng lên tới level 99. Giao phó hắn cực kỳ cường đại ngôn ngữ hướng dẫn năng lực. Có thể nói tùy tiện liền có thể thuyết phục một người bình thường. Cộng 10 thương lượng, tương đương với bất luận kẻ nào tại cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm. Đều cần tiếp nhận một cái lặng yên không một tiếng động ý chí giám định. Giám định thất bại liền sẽ tin tưởng hắn lời nói. Một cái nhìn như không đáng chú ý. Kỳ thực tương đương biến thái tăng thêm. Nếu là thả đến quá khứ, tuyệt đối hội có vô số nhân viên chào hàng không tiếc đại giới muốn có được năng lực này. Ông, theo pháp thuật quang mang lưu chuyển, Fairwood bỗng nhiên cảm giác trong đầu của mình giống như là nhiều rất nhiều thứ. Nhưng lại giống như là cái gì đều không nhiều. Tín ngưỡng vạn vật chi chủ người, đem cũng tìm được vĩnh sinh, cùng thế giới cùng tồn tại. Phản kháng vạn vật chi chủ người, chỉ có thể nghênh đón tử vong, với lại sau khi chết cũng vô pháp đào thoát trừng phạt. Bởi vì chủ ta sớm đã chinh phục tử vong, sùng bái cái khác thần linh, chỉ hội vì chính mình đưa tới hủy diệt. So với cái kia mạo phạm chủ ta vinh quang nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Tô Vân dùng một loại cực kỳ mê hoặc ngữ khí tuyên đọc giáo nghĩa. Bắt đầu đi, đem vạn vật chi chủ vinh quang tản đến thế giới mỗi một cái góc. Hủy diệt cái kia chút ngu muội vô tri không muốn tiếp nhận vạn vật chi chủ làm thịt người vĩ ngạn. Lực lượng ngu xuẩn là ta tuyệt đối hội không tiếc đại giới truyền bá vạn vật chi chủ vinh quang. Felix cúi đầu cung kính địa trả lời. Thanh âm trong thần sắc không tự chủ được hiện lên một tia cuồng nhiệt. Giống như lúc trước Danny, không chỉ là hắn, liền phía sau hắn những binh lính kia cùng nông trường bọn thị vệ. Vậy nhau nhau tiếp nhận loại này tác động, tại quần thể ám chỉ thuật, ám chỉ hiệu quả dưới. Những người này chỉ cảm thấy mình giống như là tiếp nhận một loại cao thượng vĩ ngạn sứ mệnh. Trở thành vạn vật chi chủ người truyền giáo, đem hắn đại danh truyền bá đến thế giới mỗi một cái góc. Loại sứ mạng này là như thế thần thánh mà cao thượng. Để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu thậm chí toát ra cam nguyện vì đó dâng lên sinh mệnh suy nghĩ. Hy vọng, lần này thí nghiệm, đừng để ta thất vọng. Tô Vân nhìn xem bọn hắn rời đi nông trường. Tiến về Ryan thành triển khai truyền giáo hoạt động. Hết thảy cũng chỉ là hắn nếm thử. Hắn muốn nghiệm chứng mình một cái phỏng đoán. Ngày kế tiếp, Ryan thành, khoảng cách đại tai nạn đã qua hơn một tháng, nhưng trong thành thị vẫn là một mảnh hỗn độn phế tích. Lúc trước trong tai nạn, tử vong mấy vạn nhân khẩu, kém chút phá hủy cả tòa thành thị, còn có rất nhiều người trực tiếp thoát đi tòa thành thị này. Nhưng phần lớn người đều lưu lại, rất nhiều người suốt đời tích xúc hóa thành bọt nước, còn có rất nhiều thụ thương người. Từng cái không thể không biến thành tên ăn mày kẻ lang thang. Dưới loại tình huống này, Ryan thành dưới mặt đất bang phái nhân số tăng vọt mấy lần. Một chút trung thực bản điểm người bình thường vậy nhau nhau vì ăn no bụng gia nhập bọn hắn. Tại một đầu so góc vắng vẻ ven đường, mấy tên ăn mày chính co lại trong góc, chung quanh bay múa từng cái đầu to con ruồi. Bên cạnh cách đó không xa liền là theo địa vứt bỏ rác rưởi. Ngẫu đi ngang qua người đi đường nhao nhao quang tới xem thường ánh mắt. Cút ngay, đây là chúng ta địa bàn. Nếu ngươi không đi cẩn thận lão tử đánh gãy chân ngươi. Mấy cái cà lơ phất phơ nam tử đi tới. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem ngồi xổm ở chỗ này ăn xin mấy tên ăn mày. Mấy tên ăn mày bị giật nảy mình. Sợ hãi rụt rè đứng lên đến, gian nan xê dịch cái này bệnh tật và tàn phế thân thể muốn rời xa cái này chút hung thần ác sát lưu. Manh, đúng lúc này, một người mặc hắc bào nam tử đi tới. Đây là người nhìn 10 điểm ánh nắng cứng rắn nam tử. Ngược lại gọt đường cong rõ ràng khuôn mặt, tại mặt trời chiếu rọi xuống hết sức làm người khác chú ý. Tại loại này quang mang dưới, để nó nhiều mấy điểm ngưng trọng cảm giác tang thương, còn có một loại buồn yêu thế nhân thần bí khí chất. Ngươi là ai? Mấy tên lưu manh có chút đề phòng nhìn xem hắn, kiến thức rộng rãi bọn hắn, tự nhiên nhìn ra đối phương không phải cái gì người bình thường. Đối phương trên mặt mang theo ôn hòa dáng tươi cười, giống như là tại cùng người quen liên hệ nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Bằng hữu, ngươi nghe nói qua vạn vật chi chủ sao? Thứ quỷ gì? Mấy tên lưu manh sửng sốt một chút, sau đó cảm giác nhận lấy khiêu khích, trực tiếp đem bao vây vào giữa, trên tay nhiều một thanh thanh sắc bén chủy thủ. Ha ha, quản ngươi cái gì vạn vật chi chủ, lại chọc chúng ta, đừng trách chúng ta cho ngươi gỡ một cái cánh tay. Ai, xem ra, các ngươi là cự tuyệt vạn vật chi chủ vinh quang, vô cùng thật đáng buồn ngu muội người a. Đối phương bị một đám người vây quanh, chợt thở dài, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Cái này là thằng điên a. Mấy tên lưu manh liếc nhau, cảm giác đối phương có chút không thể nói lý. Sau đó, bọn hắn nhào nhào lộ ra giữ tợn cười, nắm chặt chủy thủ hướng phía đối phương hơi đi tới. Ta đi tìm vạn vật chi chủ, đánh cho ta hắn, thương lượng thất bại. Ngu xuẩn phàm nhân a, xem ra chỉ có thể để các ngươi biết vạn vật chi chủ vĩ đại chỗ. Người tới không chút hoang mang cởi bỏ trường bào, chờ hắn cởi xuống trường bào về sau, mấy tên lưu manh kinh dị phát hiện, đối phương phảng phất học giả ấm cùng khuôn mặt phía dưới. Là một bộ cơ bắp gồ lên cường tráng thân thể, từng khối cơ bắp huyền như cương thiết đúc kim loại. Có màu đồng cổ quang mang, nhìn hết sức khiếp người. Bành, một lát sau, chiến đấu kết thúc, người đến gọn gàng mà linh hoạt một quyền đổ nhào một tên lưu manh. Dùng chân dẫm tại trong đó một tên lưu manh trên thân. Ôn hòa mà nói, hiện tại biết vạn vật chi chủ vĩ đại a. Lưu manh miệng cái mũi đều đang chảy máu, một cái con mắt cũng bị đánh sưng. Nằm dạp trên mặt đất khóc nói, biết, biết, không cần đánh nữa, ngươi nói cái gì liền là cái gì. Uy hiếp thành công, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.